Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Coi Trời Bằng Vung. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở cuộc quyết đấu giữa Cực Đế và Lăng Đế thì Cực Đế đã thua do Lăng Đế có một thanh kiếm là nằm trong top 10 bảo vật của Hồng Mông, đó là Bất Bại Kiếm. Và Tần Quân đã ra tay cứu giúp Cực Đế, tuy nhiên Lăng Đế thì vẫn quyết tâm là muốn giết Cực Đế bởi vì cho Cực Đế là một loại tà số. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp, ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, tiếng long ngâm từ trong cơ thể nổ vang, mấy trăm đế viêm long khí từ cơ thể hắn bay ra tê minh đụng vào Lăng Đế, nổ tung liên tiếp tràn ngập toàn bộ Hồng Mông giới cầu. Đúng lúc này Khánh Đế bỗng nhiên tiến vào Hồng Mông giới cầu, trong mắt chảy ra hai tia sáng màu xanh da trời, hai tay hóa thành chảo bén nhọn. Nhìn qua Tần Quân, trên mặt hắn lộ ra vẻ không có hảo ý. Một màn này để cho chúng sinh xôn xao, Khánh Đế cũng muốn tham chiến sao? Đại kiếp tả số, Hồng Mông không dung, nếu như ngươi cứu hắn, ai phụ trách cho chúng sinh Hồng Mông? Khánh Đế chính nghĩa lẫm nhiên nói, phảng phất như mình là chúa cứu thế của Hồng Mông vậy. Tần Quân cười khẩy, mặc kệ hắn, lại đến ba tên Khánh Đế nữa, thì liệu có làm sao chứ? Hôm nay nếu như chúng ta thả tả số này đi, ngày khác Hồng Mông gặp nạn, các ngươi đều không cách nào sống yên. Khánh Đế liếc nhìn chúng sinh cao giọng hô to, ngữ khí tràn ngập lực lượng kích động, phảng phất như thả Cực Đế đi thì toàn bộ sinh linh đều phải chết vậy. Lăng Đế từ trong đế viêm long khí thoát thân, hắn nhìn Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi nhưng không có nhiều lời. Hắn biết Khánh Đế làm người như thế nào, giờ phút này chỉ muốn nhìn nhân cơ hội để diệt trừ Cực Đế thôi. Nhưng Cực Đế đúng là đại kiếp tả số không thể lưu lại, trong lúc nhất thời các sinh linh rối loạn lên, không biết nên tin hai vị đại đế này hay không. Đại kiếp tà số chính là ác niệm của Hồng Mông sơ khai sở sinh, như Bát Đại Chí Tà, hắn tương đương với cha của Bát Đại Chí Tà vậy. Một khi trưởng thành đến độ cao nhất định, không cách nào khống chế ác niệm của mình, sẽ đổ sát thương sinh. Chính Hoa Tà Phật đi theo mở miệng khiến chúng sinh càng thêm sợ hãi. Cực Đế chính là Bất Bại Đại Đế, nếu thực sự đi tà đồ thì đây chính là tai họa ngập đầu. Nguyên lai lịch của Cực Đế lớn như vậy, chắc không được thiên phú lại mạnh như thế. Cực Đế phải chết, nếu không chúng ta đều có phiền phức. Lăng Đế cũng sẽ không lấn gạt chúng ta, hắn không làm được chuyện như vậy. Vừa rồi Cực Đế thi triển ngũ tướng thông thần tà ác đến cực điểm, xem ra lời bọn hắn nói là sự thật. Đáng tiếc cho Cực Đế. Các sinh linh bắt đầu lên án tin tưởng Lăng Đế Khánh Đế cùng Chính Hoa Tà Phật nói. Các loại âm thanh rơi vào trong tai Cực Đế, nhưng Cực Đế vẫn thờ ơ như cũ. Cực Đế như cái tên của hắn, một mực tu luyện trong cực đoan, trong mắt chỉ có việc mạnh lên, bất chấp mọi sinh linh tồn tại. Tần Quân cười, hơn một tỷ sinh linh tất cả đều là hạng người ngu muội cả sao? Hắn nhìn thì là chưa hẳn, mặc dù bọn hắn là đang sợ Cực Đế uy hiếp, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm lý. Tường đổ thì mọi người đẩy thêm, hết thảy chỉ vì Cực Đế quá mạnh. Hử, một đám chuột nhắt. Đường Khuynh Thiên ở bên cạnh Tô Đế khinh thường nói, hắn rất xem thường những sinh linh này, ra vẻ đạo mạo, càng xem thường Lăng Đế cùng Khánh Đế hơn. Lúc này Đông Đế chậm rãi thức tỉnh, cựu Lưu Tôn cùng các thần tướng đều chú ý Hồng Mông dưới cầu, không có chú ý tới việc hắn tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Cực Đế trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cắn răng vận đủ pháp lực hô to. Ta đã thôi toán đến tương lai của hắn, hắn đồ sát Hồng Mông hỗn độn, ngay cả thần linh cũng ngã xuống dưới chân hắn. Lời vừa nói ra toàn bộ tinh không sôi trào, Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía Đông Đế, ngay cả hắn cũng nói như vậy, chẳng lẽ Cực Đế thực sự là đại kiếp tả số sao? Nhìn thấy không, Thiên Đế, Đông Đế có năng lực biết trước hết thảy, lời hắn nói người cũng nên tin. Lăng Đế hít sâu một hơi, nhìn Tần Quân, ngữ khí tâm trường nói. Hắn nghĩ Tần Quân còn chưa khôi phục ý thức Hồng Mông thần linh, cho nên trong lòng không có so đo tính toán. Khánh Đế theo sau gật đầu. Thiên Đế, bó tay đi, ta biết ngươi và hắn quan hệ không tầm thường, thế nhưng hết thảy đã được quyết định từ lâu. Ở phương xa, Chính Hoa Tà Phật đứng trên mộc quan, khóe miệng bỗng dương lên, cười đến vô cùng âm u. 23 cỗ mộc quan khác rung động, phảng phất như có đồ vật gì đó sắp phá quan mà ra. Cực Đế trầm mặt, trong mắt mê mang, chẳng lẽ hắn thực sự là đại kiếp tà số sao? Xem như hắn là đại kiếp tà số thì lại thế nào? Tần Quân hét lớn, tựa như Hồng Mông chung vang vọng khắp cả tinh không, dọa đến vô số sinh linh run rẩy. Từ khi Hồng Mông sơ khai, lúc Cực Đế còn ngơ ngơ ngác ngác, Tần Quân đã liền biết hắn, đương nhiên sẽ không để hắn bởi vì nguyên nhân hoang đường kia mà chết đi. Có chấm ở đây, ai dám giết Cực Đế? Tới một cái chấm giết một cái, đến một đám chấm giết cả họ. Hoặc là kìm nén, hoặc là toàn bộ cùng tiến lên. Tần Quân giận dữ cười nói, ở trạng thái thiên đế thần thể, hắn cười rộ lên vô cùng tự phụ, thậm chí để các sinh linh có một loại cảm giác kinh dị, thật ngông cuồng. Cho dù sinh linh lúc trước còn chưa quyết định cũng nổi giận, Tần Quân là hoàn toàn không để bọn hắn vào trong mắt, dám để cho bọn hắn cùng tiến lên. Cực đế trừng to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Thiên đế, người thực chấp nhất như thế sao? Khánh đế cắn răng nói, hắn rất thưởng thức Tần Quân, cũng rất kiêng kỵ bối cảnh của Tần Quân, nhưng cực đế phải chết. Người thì tính là cái rắm gì? Tần Quân trừng mắt nhìn hắn một cái. Thiên đế nổi giận, sát lục đại đạo đi theo thôi động, sát khí như bão táp trong nháy mắt bao phủ khánh đế, dọa cho sắc mặt của khánh đế trắng bệch, toàn thân run rẩy, lập tức không dám mở miệng nữa. Hống, một cái đế viêm long khí từ cơ thể Tần Quân điên cuồng tứ ngược, vọt tới bức tường ánh sáng của Hồng Mông dưới cầu, liên tiếp không ngừng muốn đụng nát Hồng Mông dưới cầu. Dừng tay, Lăng đế tức giận, hắn thấy Tần Quân là triệt để điên rồi. Lúc này hắn mang theo bất bại kiếm đi và trước mặt Tần Quân đâm ra một kiếm. Bang, vô cực Hồng Mông bảo ngăn trở bất bại kiếm. Bất bại kiếm là chí bảo của Hồng Mông thần linh, từng dùng thủy nguyên khí thối luyện qua. Vô cực Hồng Mông bào của Tần Quân cũng là như thế, lực phòng ngự kinh người, đỡ được bất bại kiếm. Chỉ bằng ngươi, cũng dám để chấm phải dừng tay sao? Tần Quân kinh mệt cười nói, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt của Lăng Đế kịch biến, chỉ cảm thấy không gian chung quanh cấp tốc đè ép lại. Đổi lại là tạo hóa thái hư tôn khác thì đoán chừng nhục thân sẽ bị không gian này tràn cho bể nát. Hắn cấp tốc hóa thành một vệt kim quang tháo chạy ra xa. Không gian đại đạo, Khánh Đế chừng to mắt. Trong 3000 sơ đại đạo, không gian đại đạo đủ để xếp vào top 3, vậy mà Tần Quân lại biết. Đế viêm long khí hóa thành mấy ngàn con cự long, chiếm cứ sau lưng Tần Quân, tựa như một cái long ỷ vô cùng khổng lồ, khiến cho uy áp thiên đế của Tần Quân càng mạnh, mạnh như tạo hóa thái hư tôn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Cho các người 3 cái hô hấp thời gian, lăn ra ngoài, nếu không thì chết. Tần Quân trầm giọng, quát to, bá đạo tuyệt luân. Ai ra, thật là ngưu bức. Đường Khuynh Thiên sợ hãi thán phục nói, tác phong của Tần Quân hoàn toàn là mục tiêu mà hắn muốn, hắn xém chút nữa là đã quỳ lại Tần Quân. Tô Đế cũng mỉm cười, thiên đế này mới là thiên đế mà hắn biết, một khi thực lực siêu nhiên thì liền coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Bệ hạ, cụ Lưu Tôn nhìn Tần Quân vừa sùng bái lại vừa khẩn trương. Đông Đế nói cơ hồ không có sai lầm, nếu như cực đế thực sự là tà số như vậy hậu hoạn vô cùng. Và Tần Quân bắt đầu đếm ngược để Lăng Đế cùng Khánh Đế hãi hùng khiếp vía. Oanh, lúc này Chính Hoa Tà Phật mang theo 24 cái mộc quan giết vào Hồng Mông dưới cầu, hắn cao giọng nói, Lăng Đế, Khánh Đế, dũng cảm của các ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Hắn đây là muốn trực tiếp tham chiến. Tần Quân híp mắt lại, không nghĩ tới Chính Hoa Tà Phật cũng muốn nhúng tay vào. Khánh Đế, Khánh Trần Thị cũng nhao nhao vào cầu để trợ giúp Khánh Đế. Thấy tình cảnh này, đám người Lý Viêm Long và Tiêu Lang cũng bay vào trong Hồng Mông dưới cầu vây quanh Tần Quân cùng cực đế. Mọi người cùng nhau xông lên. Một tên tạo hóa thái hư tôn quan chiến cao giọng nói xong hóa thành một chùm sáng dẫn đầu giết vào Hồng Mông dưới cầu. Hắn vừa động, càng ngày có càng nhiều cường giả bay vào Hồng Mông dưới cầu, tu vi kém cỏi nhất thì cũng có Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh. Nguy cơ trước đó chưa từng có, đột nhiên giáng lâm. Tần Quân ngược lại nở nụ cười, cất tiếng cười dài, trong tiếng cười đều là vẻ khinh miệt, tóc đen bay múa, giờ phút này hắn cuồng ngạo đến cực hạn. Heo chó, dù có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là thức ăn cho loài rồng. Tần Quân triệt để phóng thích ngạo khí từ trong xương cốt để cho chúng sinh tức giận, đồng thời cũng rung động thật sâu. Càng ngày càng có nhiều cường giả tiến vào Hồng Mông dưới cầu, số lượng không ngừng tăng lên, 100, 200, 500 vị. Tần Quân không hoảng chút nào, nụ cười trên mặt ngược lại càng cuồng quyển, cực đế hít sâu một hơi, cùng Tần Quân tựa lưng vào nhau. Đã như vậy thì tiến đi, cho dù chết trước khi chết hắn cũng phải chiến cho thống khoái. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều sinh linh gia nhập, Khánh Đế thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ không có trợ giúp. Không có cách nào, Tần Quân biểu hiện thực sự quá mức cường thế. Lúc trước đối mặt với Lăng Đế cơ hồ là ưu thế áp đảo. Chính Hoa Tà Phật bay tới bên trái Tần Quân, cách xa mấy ngàn thước. Sau lưng 23 cỗ mộc quan đột nhiên mở ra, nắp quan tài bay ngược, sau đó 23 thân ảnh đứng lên, khuôn mặt không đồng nhất. Tất cả đều là ánh mắt trống rỗng, quần áo cũ nát, giống như cương thi vậy. Nhưng khí thế thì vô cùng cường đại. Nó dẫn tới những sinh linh khác trong Hồng Mông dưới cầu phải ghé mắt nhìn. Là Phật La của Chính Hoa Tà Phật. Truyền thuyết là 23 vị Phật La này là cường giả đứng đầu của các thời kỳ Hồng Mông. Chính Hoa Tà Phật khẳng định không có lòng tốt. Vậy mà cùng Chính Hoa Tà Phật kể vai chiến đấu. Tâm tình của các cường giả đều vô cùng cổ quái. Dưới tình huống bình thường bọn hắn hẳn là liên thủ đối phó với Chính Hoa Tà Phật. Không nghĩ tới lại cùng Chính Hoa Tà Phật liên thủ đối chiến với Bất Đại Đại Đế. Chính Hoa Tà Phật ngạo nghễ ở trên mộc quan nói, thiền đế, từ bỏ đi, cực đế người không bảo vệ được đâu. Hắn từng nghe sư tôn nhắc qua đến thiền đế cho nên không muốn đối phó với tần quân, thế nhưng cực đế thì phải chết. Tần quân không nhìn hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười khinh miệt. Cánh đế lườm Chính Hoa Tà Phật một chút với tâm lý đề phòng. Hắn cũng không tin Chính Hoa Tà Phật lại vì Hồng Mông mà xuất chiến, tuyệt đối là có bí mật không muốn để người khác biết. Lúc này sinh linh tiến vào trong Hồng Mông dưới cầu đã vượt quá 1000, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Thiền đế, dám vi phạm đại đế, bọn người chết đi. Tiêu Lang diện mục dữ tợn nhìn tần quân gào thét, phảng phất như đã thấy tần quân thân tử đạo tiêu, mà cười vô cùng tàn nhẫn. Trưu, một đạo liệt diễm bông nhiên đánh tới, nháy mắt bao phủ Tiêu Lang để hắn hình thần câu diệt. Một màn này để cho Lăng Đế tức giận, không có cách nào. Hồng Mông phá mệnh chỉ vốn nhanh, lại thêm không gian đại đạo và thời gian đại đạo gia trì, tốc độ biến thái cỡ nào, ở đây không ai có thể đoán trước. Lý Viêm Long mồ hôi lạnh lâm ly, bởi vì hắn cách Tiêu Lang rất gần, vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác hồn phách cũng muốn bị rào tán. Trong khoảnh khắc ở trong Hồng Mông dưới cầu an tĩnh lại, các sinh linh trong lòng run sợ không dám khiêu khích tần quân. Chính Hoa Tà Phật nhíu mày, hiển nhiên là đau đầu vì thực lực của tần quân. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, còn đang chờ cái gì sao? Khánh Đế nhìn chằm chằm vào tần quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ tần quân thực sự mạnh đến vậy sao? Dám không nhìn toàn bộ sinh linh. Nếu đổi lại là hắn thì sớm đã tìm cơ hội đào tẩu. Còn phải đợi bao lâu? Cực đế truyền âm hỏi ý kiến. Hắn có thể cảm giác được là Khánh Đế và Chính Hoa Tà Phật rất mạnh, lại thêm những cường giả khác, cứ tiếp tục như vậy tình huống rất bất ổn. Chờ bọn hắn cùng tiến lên, chấm muốn một lần đánh tan toàn bộ. Tần quân trả lời ngữ khí vô cùng tự phụ. Cực đế ngẩn người, chợt lắc đầu cười một tiếng, trong mắt cũng bốc lên chí chiến đấu. Hắn cùng thiên đế liên thủ, thế gian này ai có thể địch lại? Rất nhanh số lượng sinh linh trong Hồng Mông giới cầu đột phá 1500, lại không cách nào tăng nữa. Dù sao tần quân cùng cực đế quá mạnh nên tuyệt đại đa số sinh linh đều không muốn mạo hiểm. Chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa, đám heo chó này? Tần quân cường vọng cười nói, một câu triệt để nhóm lên lửa phẫn nộ trong Hồng Mông dưới cầu. Quá phách lối rồi, thực sự là không coi ai ra gì. Ở đây ai không phải là hạng người tiếng tăm lừng lẫy? Đã như vậy thì đánh đi. Lăng đế tức giận nói, hắn có thể không giết tần quân nhưng nhất định phải giết cực đế. Oanh! Các sinh linh nhao nhao bạo phát ra khí thế, Hồng Mông dưới cầu kịch liệt ba động. Muốn bị nổ bạo, toàn bộ sinh linh cơ hồ đồng thời thi triển thần thông, phát động công kích. Ở trong tầm mắt của tần quân cùng cực đế tất cả đều là cường quang, đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh các sinh linh khác. Ánh sáng đom đóm mà cũng cùng hạo nguyệt tranh huy. Tần quân kinh thường cười một tiếng, đế viêm long khí điên cuồng bay lên, phóng về bốn phương tám hướng liên tiếp nổ tung, bao phủ hết thảy sự vật trong Hồng Mông giới cầu. Lăng đế nhất quyền đánh tới vô cùng bá đạo, rồi trực tiếp sử dụng đại đế hám thế quyền. Cánh đế thì huy động song chảo, pháp lực hóa thành thập tự xiên, có thể phá nát sáng thế thần sơn và cũng có thể làm xiên vịt nướng, chui vào trong cường quang. Chính Hoa Tà Phật thì cùng 23 Phật La cúi người phóng đi như đua tốc độ, đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn 1500 vị cường giả cũng giống như thế, khí thế hội tụ cùng một chỗ, gần như muốn chấn nát cả trăm vạn dặm không gian. Lăn! Cực đế giận hét một tiếng, một tay tóm lấy một tên Phật La giết ra. Giờ phút này hắn trực tiếp tiến vào trong trạng thái ngũ tướng thông thần. Rõ ràng là thần thông mới đốn ngộ ra không lâu, hắn lại có thể nhẹ nhàng trưởng khống như thường, có thể thấy được thiên phú kinh khủng cỡ nào. Tay phải vừa dùng lực trực tiếp bóp nát đầu một Phật La. Lúc này Chính Hoa Tà Phật cùng với những Phật La khác giống như quỷ mị đánh tới. Đối mặt với sự hung mãnh của cực đế, Chính Hoa Tà Phật vỗ ra một trường. Phong vũ lôi động, hỗn độn huyễn diệt. Một trưởng rơi vào lồng ngực của cực đế phát ra tiếng vang, cực đế bị đánh bay, Chính Hoa Tà Phật cũng bị đẩy lùi, thủ trưởng run rẩy khó có thể tin nhìn về phía cực đế. Chỉ có cùng cực đế chiến đấu mới hiểu được ngũ tướng thông thần khủng bố cỡ nào. Tông chủ, không đi hỗ trợ sao? Đường Khuynh Thiên nhìn Tô Đế cười xấu xa nói, hắn biết được quan hệ của Tô Đế cùng tần quân và cực đế. Hỗ trợ? Một bầy kiến hôi có thể làm gì được bọn hắn chứ? Tô Đế khịt mũi coi thường mỉa mai mà nói. Nghe được Đường Khuynh Thiên liền ngẩn người ra. Cụ Lưu Tôn khẩn trương nhìn Hồng Mông dưới cầu, hắn rất muốn đi hỗ trợ tần quân, đáng tiếc là thực lực quá yếu nhược. Đúng lúc này một cỗ khí tức mạnh đến cực hạn bạo phát, hơn 1500 cường giả đều bị cuốn bay, đập vào trên vách ánh sáng. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái vòi rồng liệt diễm đường kính đạt tới cả vạn dặm, mạnh như Lăng Đế cùng Khánh Đế cũng bị thối lui. Đó là cái gì? Lý Viêm Long hoảng sợ nói, ánh mắt nhìn thân ảnh vĩ ngạn trong vòi rồng liệt diễm, chính là tần quân. Giờ phút này khí thế của tần quân toàn bộ bạo phát, lần này hắn không có ý định giữ lại thực lực, uy áp mạnh để cho Lăng Đế, Khánh Đế và Chính Hoa Tả Phật phải động dung. Ngay cả Cực Đế cũng kinh ngạc quay đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân lại mạnh như thế. Trẫm cho muốn các người biết và cảm nhận lửa giận của trẫm. Thanh âm của Tần Quân từ trong cực đạo viêm hỏa chuyển ra, rung động tâm thần của mỗi một sinh linh. Ngay sau đó Tần Quân từ trong vòi rồng liệt diễm bay ra, khí thế khủng bố giống như bản tôn của Tần Quân, như đàn châu chấu cấp tốc giết tới trước mặt của mỗi một vị sinh linh. Làm sao có thể? Lăng Đế sợ hãi, còn không kịp suy nghĩ nhiều thì một phân thân của Tần Quân đã giết tới trước người hắn, một quyền oanh ra. Nhục quyền này đã là thần thông. Lăng Đế cả kinh, vội vàng thi triển Đại Đế Hám Thế Quyền để ngăn cản. Oanh một tiếng, Lăng Đế thổ huyết bay ngược ra nện trên tường ánh sáng. Ngay sau đó Khánh Đế theo gót bị nện trên tường ánh sáng cách hắn khoảng mấy ngàn thước. Phân thân của Tần Quân vừa xông ra trong nháy mắt đã thay đổi chiến cuộc. Trong khoảnh khắc chừng 10.000 phân thân từ vòi rồng liệt diễm giết ra ngoài, ngoại trừ Lăng Đế, Khánh Đế, Chính Hoa Tả Phật, những sinh linh còn lại tất cả đều bị phân thân của Tần Quân tìm tới. Không phải là một chọi một mà gần chục người chọi một, trực tiếp là miễu sát. Phân thân của Tần Quân thậm chí còn không sử dụng thân thể, chỉ dùng quyền cước xé nát cường địch. Không chút huyền niệm, chỉ ít đối với Tần Quân mà nói là xác thực như thế. Hắn mỗi một phân thân đều vô cùng cường đại, ở trong hồng mông dưới cầu không một sinh linh nào có thể ngăn cản. Hơn 1 tỷ sinh linh bên ngoài quan chiến tất cả đều trợn tròn con mắt. Toàn bộ hồng mông tinh không yên tĩnh trở lại. 8 Phật La của Chính Hoa Tả Phật không một cái nào may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị phân thân của Tần Quân xé nát, không có chút sức chống cự nào. Không có khả năng. Khánh Đế dựa vào tường ánh sáng bị dọa đến trợn mắt há mồm. 10.000 phân thân thực lực có thể so với bản tôn ư? Chỉ một Tần Quân thôi hắn đã không nắm chắc đối kháng được, huống chi là 10.000. Vòi rồng liệt diễm vẫn vô cùng cuồng bạo, bản tôn của Tần Quân ở trong đó đứng xem toàn bộ chiến trường. 10.000 phân thân lơ lửng trên sương mù pháp lực cuồn cuộn, giống như 10.000 hồng mông thần linh không ai bì nổi, miệt thị thương sinh. Một màn này để Cực Đế nuốt một ngụm nước miếng. Lần trước Tần Quân chiến đấu cùng với hắn không hề bộc phát ra nhiều phân thân như vậy. Hắn đến cùng có thể thi triển ra bao nhiêu phân thân đây? Cực Đế nhìn Tần Quân mà lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Quân thâm bất khả chắc. Lúc này hơn 1 tỷ sinh linh bên ngoài hồng mông dưới cầu bộc phát ra ồn ào rung động tinh không. 10.000 phân thân, vì sao những phân thân này lại mạnh như vậy? Toàn bộ bọn hắn chết hết rồi sao? Làm sao có thể? Đây là do ta bị hoa mắt hay là chơi đá còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ thiên đế chính là hồng mông thần linh hay sao? Quá mạnh rồi. Các sinh linh liên tục kinh hô, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa rồi cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 1.500 cường giả, ở cùng một thời khắc mà vẫn lạc, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, hình ảnh thực sự quá rung động. Cái này, Đường Khuynh Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể không ngừng run rẩy. Câu đế cũng nhíu mày, tuy biết hiện tại Tần Quân rất mạnh nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức không hợp thói thường như thế. Thần tướng Minh cũng sợ ngây người, cho dù Đông Đế có thể biết trước hết thảy cũng hóa đá, không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Bang vừa tỉnh lại một mặt mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy 10.000 phân thân trong hồng mông giới, cả người từ trên mặt đất nhảy cẫng lên. Tần Quân dùng thực lực tuyệt đối chứng minh uy nghiêm của thiên đế. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chiến ý của Lăng Đế, thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội thần ma trinh triệu, một cơ hội ân huệ hệ thống. Thanh âm của hệ thống đồng thời vang lên trong đầu Tần Quân, biểu thị Lăng Đế đã mặc cảm. Vòi rồng liệt diễm bắt đầu tiêu tán, Tần Quân hiển lộ thân ảnh, bệ nghệ Lăng Đế, Chính Hoa Tả Phật và Khánh Đế. Các ngươi còn dám giết Cực Đế sao? Tần Quân cười lạnh hỏi. Lăng Đế đối với hắn không có ác ý, tự nhiên không cần phải giết. Chính Hoa Tà Phật cùng Khánh Đế cũng là như vậy, họ chỉ nhằm vào Cực Đế thôi. Ba người trong kế hoạch của Tần Quân tạm thời còn sống. Đối với ánh mắt của Tần Quân, ba người sắc mặt âm trầm không biết nên nói gì. Tần Quân mạnh đến mức để bọn hắn tuyệt vọng không thể làm gì. Khánh Đế tâm lý sụp đổ, Tần Quân rõ ràng chỉ là tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, vì sao lại mạnh đến mức quá phận như vậy? Lăng Đế thì nghĩ Tần Quân đã khôi phục tu vi đỉnh phong, trở thành hồng mông thần linh hàng thật giá thật. Bọn hắn trầm mặc cũng làm cho hồng mông tinh không theo đó mà hoàn toàn yên tĩnh lại. Trước đó không có sinh linh nào nghĩ đến, Bách Tuyệt đại chiến lại là thiên đế không có chút danh tiếng gì. Tần Quân rời khỏi trạng thái thiên đế thần thể, 10.000 phân thân nhập vào cơ thể, hắn quay người về phía Cực Đế nói, đáng tiếc là không cho người có cơ hội xuất thủ. Cực Đế cười khổ, người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn nguyên bản còn muốn đến chiến một trận tam đế như ngày trước, nhưng phân thân của Tần Quân quá mức biến thái, căn bản không thể chơi. Tần Quân bảo trì vẻ thân bí cười nói, Phật viết không thể nói. Hai đế không quay ra gì đàm tiếu để cho ba người Lăng Đế nghiến răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ đây? Khánh đế truyền âm cho lăng đế hỏi, thật muốn thả cực đế đi sao? Đại kiếp tà số bọn hắn là biết. Lúc trước hỗn độn vừa lập, đại kiếp tà số đã từng đổ sát qua rất nhiều hồng mông sinh linh, sau bị chấn áp tiêu diệt đi, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện ở hồng mông. Khánh đế luôn cảm thấy trong này cất giấu một đại bí mật kinh thiên. Thì tính sao? Ngươi có thể chiến thắng được thiên đế ư? Lăng đế nói, tâm tình của hắn cũng vô cùng nặng nề nhưng lại không thể làm gì. Ngoài trừ hồng mông thần linh thì ai có thể làm gì được thiên đế? Hơn nữa thiên đế là hồng mông thần linh sớm nhất, nói không chừng hồng mông thần linh còn lại đều phải choán mặt mũi. Cực đế bọn hắn giết không được rồi. Chính Hoa Tà Phật gắt gao nhìn chằm chằm vào cực đế, rõ ràng là không cam lòng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên không rơi xuống, rơi trên đỉnh của hồng mông giới cầu. Binh! Hồng mông giới cầu giống như pha lê bị phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Lăng đế và khánh đế sửng sốt, hơn một tỷ sinh linh nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở một chỗ rất xa xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn, chỉ vừa hiển lộ nửa thân trên. Như hình chiếu, thì ít nhất cũng cao cả 500 triệu trượng, thấy không rõ được khuôn mặt, đen kịt, chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Đó là cái gì? Có sinh linh kinh thanh nói. Nhìn qua cự ảnh thần bí kia, trong lòng hơn một tỷ sinh linh đều bốc lên khí lạnh, so với việc đối mặt tần quân còn muốn hoảng sợ hơn nhiều. Lăng đế phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì đó không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt kịch biến, còn chính Hoa Tà Phật lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Khánh đế thì sợ hãi, vì sao Nam Hồng Mông mắn bảo vệ lại có quá nhiều cường giả cứ liên tiếp xuất hiện như vậy? Nơi này cũng đâu phải là Bắc Hồng Mông à? Đại tả kiếp số. Có ý tứ, một âm thanh vang lên, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí không có chút tình cảm nào. Tần quân ngẩng đầu nhìn lại nhíu mày, hư ảnh này rõ ràng càng mạnh hơn Lăng đế và Chính Hoa Tà Phật. Những tế phẩm này thế nào? Chính Hoa Tà Phật cao giọng cười nói, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh đều rùng mình. Câu nói này là có ý gì? Sinh linh ở đây đều sống vô số năm, tâm tư thông thấu, trong nháy mắt liền có một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Rất tốt, hư ảnh cười nói trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Đó là đồ chơi gì vậy? Đường Khuynh Thiên thận trọng hỏi, Tô Đế không trả lời, đồng dạng nhíu mày. Đúng lúc này một cỗ hấp lực cuồng bạo truyền đến, các sinh linh trên đỉnh của Lăng Đế Phong cấp tốc bị hấp lên. À, đây là lực lượng gì? Đại Đế, nhanh cứu chúng ta. Đáng giận, ta làm sao lại không khống chế nổi mình, hắn muốn làm gì? Các sinh linh lập tức sợ hãi, một số sinh linh có tu vi yếu trong nháy mắt bị hút vào trong hư ảnh, sống chết không rõ. Thấy cảnh tượng này, Lăng Đế thả người bay lên, nắm tay phải toàn lực đánh ra, Đại Đế hám thế quyền. Cột sáng kim sắc mang theo uy thế hủy diệt hết thảy bay lên, cấp tốc đụng vào hư ảnh, xuyên thủng nó. Đáng tiếc hư ảnh to lớn không có vì vậy mà huyễn diệt, uy thế của nó vẫn âm u như cũ. Đó là ai? Cực đế ngước đầu lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được hư ảnh to lớn kia chuyển đến khí tức áp bách, mạnh trước này chưa từng có. Từ thế cực đế sông sáo đến nay, đây tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn cả tần quân. Tần quân nheo mắt lại, không nghĩ tới ở trong hồng mông lại xuất hiện loại tồn tại này. Hắn còn tưởng rằng dưới hồng mông thần linh thì đám người lăng đế đã xem như đỉnh tiêm, hiện tại xem ra có chút kỳ quặc rồi. Cực đế mạnh hơn thì cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đuổi kịp lăng đế, hoặc là lăng đế đã gặp bị gông xiềng đột phá, hoặc là che giấu thực lực, nhưng cái sau rõ ràng là không có khả năng. Hư ảnh to lớn còn đang điên cuồng hấp xả sinh linh, không nhìn đại đế hám thế quyền của lăng đế. Chính Hoa Tà Phật đáp một quan bay lên, hắn nhìn lăng đế cười nói, lăng đế, đối thủ của ngươi cũng không phải là hắn. Âm thanh rơi xuống, một đoàn ma khí liền đánh tới, như lưu tinh màu đen với tốc độ cực nhanh, ma uy cuồn cuộn tứ ngược toàn bộ tinh không. Kinh động vô số sinh linh phải ghé mắt nhìn, bao quát cả tần quân ở bên trong. Chủ mà đại đế, tần quân nhẹ giọng nói, cái tên này để cho khuôn mặt cực đế có chút động. Tên tuổi của chú Mai Đại Đế so với Lăng Đế chỉ mạnh chứ không yếu, thậm chí còn được vinh dự là thiên địch của Lăng Đế. Sắc mặt Lăng Đế đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được chú Ma Đại Đế, xem ra chuyển ngôn là sự thật. Chú Ma Đại Đế đã sống lại. À, đúng lúc này tiếng thét chói tai hấp dẫn tần quân chính là Lưu Bang, hắn bay về phía hư ảnh cực lớn, cực nhanh, cực kỳ bối rối. Tần quân đưa tay nắm vào hư không một cái, kéo Lưu Bang lại bên cạnh. Đợi Lưu Bang bình an, hắn còn thét lên chưa lấy lại được tinh thần, tần quân cũng không để ý đến hắn nữa, ánh mắt ngóng nhìn lên phía trên. Hiện tại hắn tràn ngập hiếu kỳ đối với hư ảnh to lớn kia, hắn dám khẳng định một điểm, hư ảnh to lớn kia không phải bất luận một vị hồng mông sinh linh nào mà hắn biết, càng không phải là hồng mông thần linh. Chẳng lẽ sau khi hắn rời đi, hồng mông sinh linh mới quật khởi? Lúc này càng ngày càng nhiều sinh linh bị hư ảnh to lớn kia thôn phệ, càng nhiều sinh linh bắt đầu bỏ chạy, tinh không lâm vào hỗn loạn. Tần Quân cũng không ra tay giúp đỡ, một là hắn không có nghĩa vụ, hai là hắn không có tâm tình. Lúc trước những sinh linh này chế nhạo hắn, Tần Quân lại là thiên đế thủ giai, Hồng Mông là phân hồn do hắn mở ra. Trong mắt hắn thì chúng sinh bình đẳng, cá lớn nuốt cá bé là việc hết sức công bằng. Lăng đế, người với ta tranh đấu còn chưa kết thúc. Âm thanh của Chu Ma Đại Đế vang lên làm rung động nhân tâm, ma khí xoay quanh ở chung quanh Lăng Đế Phong. Sắc mặt của Lăng Đế âm trầm nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười. Tay hắn nắm Bất Bại kiếm cười nói, Chu Ma Đại Đế, tới đi, quyết thắng bại mà chúng ta chưa từng phân. Thanh âm rơi xuống, hắn lao thẳng về phía Chu Ma Đại Đế, tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt kim quang cùng ma khí của Chu Ma Đại Đế va chạm, chiến đấu nhất thời bạo phát. Hai vị đại đế tranh đấu vô số năm, từ Hồng Mông đến Hỗn Độn, thẳng đến khi Chu Ma Đại Đế vẫn lạc, bọn hắn đều không phân ra cao thấp, đều là tiếc nuối. Nhìn thấy Lăng Đế bị Chu Ma Đại Đế kiểm chế, sắc mặt Khánh Đế vô cùng khó coi. Hắn ngay cả Chính Hoa Tả Phật cũng không có lòng tin ứng đối, huống chi là cự ảnh khủng bố ở bên trên. Hắn vô thức nhìn về phía Tần Quân, hiện tại hắn chỉ có thể xin Tần Quân giúp đỡ, nếu không thì Nam Hồng Mông gặp đại nạn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tần Quân cười khẩy, để hắn nở ra nụ cười khổ. Xem ra hắn đã làm mất lòng Tần Quân. Thì thôi, Tần Quân xoay người chuẩn bị mang cực đế rời đi. Trời sập xuống thì cũng có Hồng Mông thần linh khiêng lên, hắn cũng lười quản. Cực đế gật đầu, thái độ cũng là như vậy. Lúc trước các sinh linh ở đây nhục mạ hắn, nhất định muốn hắn phải chết, trừ phi đầu hóng là bị đập vào đầu lợn thì mới đi trợ giúp đám sinh linh này. Hư ảnh to lớn không có hành động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cực đế. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cực đế quay đầu đối mặt. Trong chốc lát, đồng tử của cực đế tàn rã, cả người hoảng hốt nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Thì ra là thế, cực đế lẩm bẩm, trong mắt vẫn có vẻ mờ mịt. Người đang nhìn cái gì? Tần Quân quay đầu lại hỏi. Dưới hư ảnh to lớn kia, bọn hắn nhỏ bé như một tế bào. Lưu Bang ở bên cạnh bị dọa đến không dám ngẩng đầu lên. Không có gì, cực đế trả lời, chợt đi theo Tần Quân bay về phía Tô Đế và Đường Khuynh Thiên. Thần tướng Minh ở dưới sự chỉ huy của Đông Đế cũng bay tới, bọn hắn cũng không dám ở lại tranh đấu với hư ảnh to lớn kia. Đoạ Lạc, ở phía sau ngươi nhìn chằm chằm. Ở phía sau của ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, một khi ngươi quay đầu, trong mắt ngươi đúng là Đoạ Lạc. Đúng lúc này âm thanh của hư ảnh to lớn lần nữa vang lên, không hiểu thấu, để cho chúng sinh càng thêm sợ hãi. Những sinh linh bay xa kia vậy mà cũng bị hấp trở về, chỉ có đám người Tần Quân là bình an vô sự. Trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy trăm vạn sinh linh bị thôn phệ, để cho Hồng Mông tinh không khủng bố như luyện ngục. Cực đế nghe được câu này khẽ run lên, nhưng không có quay người. Tên kia đến cùng là thần thánh vương nào vậy? Đường Khuynh Thiên hiếu kỳ nhìn Tần Quân mà hỏi, còn tưởng rằng Tần Quân có thể nhìn thấu lai lịch của hư ảnh to lớn kia. Không rõ ràng, bất quá hắn không có ác ý với chúng ta. Tần Quân lắc đầu nói, nếu như hư ảnh to lớn kia nhằm vào hắn thì hiện tại đã phát động nhiệm vụ rồi. Hắn nhìn về phía Chính Hoa Tả Phật, trong ánh mắt ngập tràn thâm ý. Đồ đệ của Tôn Ngộ Không lại có thủ đoạn như thế, không chỉ phục sinh được Chu Ma Đại Đế còn kéo tới một cường giả bí ẩn. Hắn đến cùng là muốn làm cái trò gì? Bổn tọa chính là Đoạ Lạc, chỉ huy chúng sinh đi vào trật tự chân chính. Thanh âm của hư ảnh to lớn lần nữa vang lên, nói xong còn cười to, cản rỡ. Nghe mà Khánh Đế phẫn nộ khó nhịn, hắn là Nam Hồng Mông chấp pháp giả, sao có thể khoan nhượng cho người khác chế định ra trật tự? Đoạ Lạc ư? Tô Đế nhẹ giọng nói, đáng tiếc không có đầu mối, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tần Quân cũng chưa nghe nói qua, bất quá hắn đối với Đoạ Lạc ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Mưu toan sáng tạo trật tự mới sao, chẳng muốn đi theo con đường của Hồng Mông Đại Đế hay Thái Dịch Hỗn Độn à? Chỉ là cái tên Đoạ Lạc này, chắc hẳn cũng khống chế, cũng không thể chế ra được cái trật tự tốt bao nhiêu. Đoạ Lạc là ác niệm của Hồng Mông thần linh biến thành. Đông Đế nhìn hư ảnh to lớn của Đoạ Lạc mà lẩm bẩm. Nghe vậy mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tần Quân thì nhau mắt lại. Hồng Mông thần linh biến thành, là vị Hồng Mông thần linh nào? Tần Quân hỏi, xem ra sau khi hắn rời đi, sáu tiểu gia hỏa kia đã làm ra nhiều sự tình. Không rõ ràng lắm, lực lượng của thần linh ta không thể dự đoán. Đông Đế lắc đầu, lúc ánh mắt nhìn về phía cực đế vô ý thức là trốn tránh. Đại kiếp tà số so với Đoạ Lạc ở trình độ kinh khủng cũng không kém chút nào. Cuối cùng sẽ có một ngày cực đế trở nên cường đại hơn, cả Đoạ Lạc và tàn sát chúng sinh. Chẳng lẽ hắn đúng là Hồng Mông đại kiếp sao? Trong lòng Đông Đế che phủ một tầng mây mù, nhưng có Tần Quân bảo hộ cho cực đế, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Đi thôi, Tần Quân mở miệng, tiếp xuống Đoạ Lạc leo lên vũ đài của Hồng Mông, hắn rất chờ mong. Như vậy thì cuộc sống mới không tẻ nhạt chứ. Tô Đế gật đầu cười nói, đại thế chi tranh thì ra là vậy, bất quá Tô Đế Tông của ta, thế tất trèo lên đỉnh. Không sai, Tô Đế Tông vô địch, Đường Khuynh Thiên đi theo Cổ Vũ, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tần Quân lại chẳng thèm ngó tới mà nói: ở trước mặt Đại Tần Thiên Đỉnh, các ngươi còn muốn trèo lên đỉnh sao? Tô Đế không có nói tiếp, mặt mũi tràn đầy tự tin, thắng cả thiên ngôn vạn ngữ. Đoạ lạc giáng lâm, hồng mông chúng sinh chuẩn bị mà quỳ nghênh, bổn tọa sẽ mang các ngươi đi khai sáng một trật tự mới, siêu việt hồng mông, siêu việt hỗn độn, trật tự tự do chân chính. Âm thanh của Đoạ Lạc tiếp tục vang lên, vang vọng khắp toàn bộ Hồng Mông, không chỉ Nam Hồng Mông mà sinh linh Hồng Mông còn lại cũng có thể nghe thấy được. Thật là tự kỷ, Tần Quân im lặng, cũng không biết nên đậu xanh rau muống cái tên Đoạ Lạc này như thế nào. Các sinh linh của thần tướng Minh thì sợ hãi nghị luận, tuy Đoạ Lạc còn chưa hiện ra bản thể nhưng biểu hiện ra khí phách đủ để bọn hắn phải lo lắng đối với tương lai. Oanh! Lăng Đế cùng Chu Ma Đại Đế còn đang không ngừng chiến đấu, tựa như hai đạo lưu tinh giao thoa va chạm. Mới đầu Lăng Đế còn chiếm thượng phong, nhưng dần bị Chu Ma Đại Đế phản chế. Xem ra tiểu tử Chu Ma này cũng thu được cơ duyên không nhỏ, chẳng lẽ là bởi vì Đoạ Lạc sao? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy Đoạ Lạc cùng với Hồng Mông Thần Linh không có quan hệ gì cả. Cho dù là ác niệm của Hồng Mông Thần Linh biến thành, hắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng hắn lại không có, cái này hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng cũng đúng thôi, lấy cái tu vi của Đông Đế thì há có thể đoán được độ cao kia. Một đoàn người cấp tốc rời đi, nhìn thấy bọn hắn rời đi, Khánh Đế cắn răng cũng lựa chọn rời khỏi. Khánh thần thị mà hắn mang tới đều bị Tần Quân giết sạch, một mình hắn phải đối mặt với Chính Hoa Tà Phật còn có Đoạ Lạc thần bí khó lường kia thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, không có củi thì chúng ta dùng than tổ ong. Khánh Đế rời đi khiến cho Lăng Đế phong triệt để biến thành cơn ác mộng. Ngoài trừ đám người Tần Quân còn lại đại bộ phận sinh linh không có bay được bao xa liền bị hấp trở về, sau đó bị Đoạ Lạc thôn phệ. Đoạ Lạc, nó còn tà ác hơn cả Bát Đại Chí Tà. Trần Đạo Đức nỗ lực dãy giụa, đáng tiếc lực lượng của Đoạ Lạc quá mạnh, hấp xả đến hắn cách Đoạ Lạc ngày càng gần hơn. Dưới sự lo lắng, hắn bỗng nhiên thả huyết thị quỷ thú ra, huyết thị quỷ thú cấp tốc kéo hắn bay đi. Năng khiếu của huyết thị quỷ thú đúng là bỏ chạy, bằng không lúc trước hắn để Tần Quân giao huyết thị quỷ thú, sao có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy? À, đây là việc gì? À, vật gì? Âm thanh của Đoạ Lạc lần nữa vang lên, chấn động mảng nhĩ của Trần Đạo Đức, linh hồn kịch liệt đau nhức không khỏi phát ra tiếng rên thảm. Tên này là muốn bi kịch rồi. Cực Đế cùng Lăng Đế đại chiến. Có thụ, có thể chú ý, nhưng Đoạ Lạc phát ra tuyên cáo khiến cho Hồng Mông sôi trào, thậm chí là che đậy đi cả đại chiến Song Đế. Bốn đại Hồng Mông cũng đang thảo luận xem Đoạ Lạc là ai. Rất nhanh từ Lăng Đế phong chuyển ra tin tức, Cực Đế chính là đại kiếp tả số, Thiên Đế đảm bảo cho Cực Đế, Thiên Đế lại chiến Lăng Đế. Các loại tin tức chấn bạo cả Nam Hồng Mông, Thiên Đế triệt để nổi danh ở Nam Hồng Mông. Tin tức còn truyền đi, Hồng Mông còn lại, ngoại trừ Đoạ Lạc thần bí thì tên của Thiên Đế giống như một ngọn lửa lan trên đồng cỏ, vang dội khắp cả Hồng Mông. Mà tin tức càng truyền càng sôi trào tam sao thất bản. Không bao lâu sau, tin tức liên quan đến Khánh Đế bỏ chạy trối chết cũng chuyển ra, Nam Hồng Mông triệt để trở thành trung tâm của phong bạo, làm vô số sinh linh sợ hãi. Đại khái là sau 5 ngày, một âm thanh thần thánh đến cực điểm vang vọng khắp Nam Hồng Mông, Đông Hồng Mông, Bắc Hồng Mông và Tây Hồng Mông. Ta chính là Âm Dương Nguyên Đế, một trong Hồng Mông thần linh. Hồng Mông cùng hỗn độn đã hướng tới sự thăng bằng, nhưng Hồng Mông vẫn đang không ngừng khuếch trương. Thần linh chúng ta muốn tuyển ra Hồng Mông thần linh mới, cho nên quyết định mở ra thành thần chiến. Thần linh chúng ta liên thủ toàn bộ sinh linh Hồng Mông, hỗn độn, có thực lực sẽ tiến hành bài danh, hết thảy đều có cơ hội, thời gian là 10.000 năm. Vạn năm sau, sinh linh xếp hạng thứ nhất sẽ trở thành Hồng Mông sinh linh mới, sừng sững ở trên Hồng Mông và hỗn độn. Đây là âm thanh của Hồng Mông thần linh, Âm Dương Nguyên Đế, thành thần chiến. Vô số sinh linh sôi trào, mạnh như tạo hóa Thái Hư Tôn cũng nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần. Sự tình này phát sinh quá đột nhiên, thạch phá thiên kinh, làm chấn kinh mọi thứ trên đời. Rất nhanh trong đầu toàn bộ sinh linh xuất hiện một chuỗi dài các cái tên, từ trên hướng xuống dưới, ký tức của danh tự dần yếu bớt đi. Ái Dịch Trường Sinh, Nhậm Ngã Tiếu, Âm Dương Hám Thần, Cửu Cung Bá Thượng, Cửu Cực Chí Cao, Thái Tố Kiếm Quân, Tôn Vận Mệnh, Đoạ Lạc, Đấu Chiến Thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Nạp Lan Tôn Vương. Ở trong cung điện, Tần Quân nhìn lấy các cái tên ở trong đầu, không còn gì để nói. Sắp xếp phía trước không phải là Hồng Mông thần linh hay sao? Nhưng những cái tên còn lại có chút khác biệt, không phải là phân thân đó chứ. Tên của hắn xếp ở vị trí thứ 15, Tô Đế 14, cao hơn Cực Đế 5 vị trí, Lăng Đế 16, Chu Ma 17. Đáng nhắc tới chính là Sa Hoàng vậy mà xếp ở thứ 20. Giờ khắc này không chỉ có hắn, Tô Đế, Cực Đế, Đông Đế cũng nhắm mắt xem bài danh trong đầu. Cái hồng mông này sẽ triệt để đạo loạn thôi, Tần Quân lẩm bẩm. Nếu như bài danh này thực sự xuất hiện trong đầu toàn bộ sinh linh, như vậy hồng mông chắc chắn sẽ nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Vô số cường giả vì tên tuổi của mình mà khiêu chiến những tồn tại cao hơn. Cường giả không vào trong bảng danh sách khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xông được vào, cho nên các sinh linh ở cuối mới là nguy hiểm nhất. Bài danh này bị chúng ta gọi là thành thần bảng. Chỉ cần đánh bại sinh linh ở thứ tự cao hơn, thứ tự sẽ tự động thay thế. Thần linh chúng ta một mực nhìn chăm chú vào các ngươi. Vạn năm thành thần chiến hiện tại bắt đầu. Thanh âm của Âm Dương Nguyên Đế dừng lại ở đây. Cùng lúc đó một vệt quang ảnh rơi xuống trước mặt Tần Quân, chính là Âm Dương Nguyên Đế. Phụ thần, Âm Dương Nguyên Đế thận trọng nói. Tần Quân mở mắt ra, mặt không thay đổi theo dõi hắn để tránh xấu hổ. Hắn khục khục một tiếng vội vàng nói. Thời gian của ta không nhiều, chỉ có thể giải thích một lần thôi. 6 vị trí xếp ở trước thành thần bảng chính là phân thân của chúng ta. Bản tôn của Nhậm Ngã Tiếu đã bị bức về nguyên sơ không gian, chỉ có thể lưu lại một phân thân. Nhưng phân thân này sẽ nghiêm ngặt thủ hộ. Thứ tự, phụ thần tốt nhất cũng tham dự. Nếu như phụ thần cuối cùng là đệ nhất danh, thì sẽ được chúng ta đề bạt làm hồng mông thần linh. Hồng mông hỗn độn đang không ngừng diễn hóa. Chúng ta cần có thần linh mới đi mở mang. Mong phụ thần hỗ trợ, giúp chúng ta tuyển ra người mạnh nhất. Âm Dương Nguyên Đế nói liền một hơi, thân hình liền trở nên như ẩn như hiện, phảng phất như sắp biến mất. Các người đến cùng là đang làm cái trò gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là hồng mông thần linh ở giữa đang đánh bạc sao? Thủy nguyên khí, tạo hóa đại đạo, nó vốn là có ý thức. Âm Dương Nguyên Đế nói đến chỗ này bỗng nhiên biến mất, phảng phất như bị một cỗ lực lượng thần ý hút đi. Tần Quân nhíu mày trong lòng kinh hãi, thủy nguyên khí có ý thức ư? Cùng lúc đó hồng mông hỗn độn và cổ thánh đế đạo đã náo đến lật trời, phàm là địa phương có sinh linh đều đang nhiệt liệt biểu nghị luận. Thái dịch trường sinh là ai vậy? Thành thần chiến không khỏi quá kích thích rồi, nguyên lai hồng mông thần linh thực sự tồn tại, những cái tên này đến cùng là có lai lịch gì chứ? Trời ạ, lấy thực lực của ta sắp sắp không tuấn vào được 1000 vị trí đầu ư? Âm Dương Nguyên Đế, tại sao lại chưa từng nghe nói qua cơ chứ? Cái gì mà thần linh, ta là thần chủ à? Ở trên một đại lục hoang vu, một ngọn núi khổng lồ cao cả 100 vạn trượng, cửu cung vô thượng, cửu cung linh cùng với đoạn thiên kiếm đế đứng đối mặt nhau, bọn hắn đều nhắm mắt lại để xem cái thành thần bảng ở trong đầu. Oanh một tiếng, ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên nổ nát, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, thiên băng địa liệt. Đám người cửu cung vô thượng cả kinh vội vàng nháy mắt, mở ra, sau đó quỳ xuống hô to, tham kiến thần linh. Thần linh không có ở đây, ta chính là cửu cung bá thượng. Một âm thanh bá đạo vang vọng khắp tinh không, cửu cung vô thượng cùng cửu cung linh cả kinh ngẩng đầu, trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cửu cung bá thượng, xếp thứ tư trên thần thành bảng. Đối với cái tên này, cửu cung vô thượng có thể nói vô cùng quen thuộc, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phức tạp và có vẻ không cam lòng. Năm đó hồng mông sinh linh đi theo bên người cửu cung thủy đế có một nhóm to, hắn cùng với cửu cung bá thượng này cũng không có bởi vì cái tên tương tự mà có tình cảm thâm hậu, mà ngược lại ngứa mắt đối phương. Hắn nhẫn nhục chuyển thế thành sơ thủy ma tổ, thực lực đã sớm bị cửu cung bá thượng bỏ xa, tâm tình sao có thể không phức tạp. Đá vụn khắp trời giống như núi lửa vừa bạo phát thật lâu không dứt. Rất nhanh cửu cung bá thượng liền từ trong bụi đất bước ra, hắn cao tới gần 2 mét, bắp thịt như rễ cây, chỉ mặc mỗi một cái quần xịp do da sú chế thành. Hắn cúi đầu, tóc đen tung bay, bắp thịt cho người ta từng đợt trùng kích thị giác không gì sánh kịp, phảng phất như có thể xé bỏ hết thảy. Cửu cung linh sùng bái nhìn cửu cung bá thượng, trong mắt lóe lên dị sắc như kiểu thiếu nữ hoài xuân, ước gì được ngủ với cửu cung bá thượng. Đoạt thiên kiếm đế thì nuốt nước miếng, trong đầu của hắn cũng có thần thành bảng. Hắn biết cửu cung bá thượng cường đại cỡ nào, có lẽ thành thần bảng không phải là tuyệt đối, dù sao cũng là lần đầu tiên sắp xếp, nhưng đủ để thấy cửu cung bá thượng mạnh cỡ nào. Huống chi hậu trường của cửu cung bá thượng chính là hồng mông thần linh. Cửu cung bá thượng ngẩng đầu bay tới trước mặt ba người, dẫn đầu nhìn về phía cửu cung vô thượng, hừ lạnh nói, người bây giờ lại luân lạc tới tình trạng này cơ à? Trong lời nói chỉ tiếc gian sắt không thành thép, xém chút nữa để cho cửu cung vô thượng nổi điên. Người thì biết cái gì? Người biết ta vì thần linh mà bỏ ra bao nhiêu hay không? Cửu cung vô thượng bì phẫn mắng, đáng tiếc cửu cung bá thượng căn bản không thèm để ý tới, hừ lạnh một tiếng để cho cửu cung vô thượng cảm giác như có một quyền đánh vào trên bị bông, bất lực. Thành thần chiến đã bắt đầu, ta giúp người khôi phục lại đỉnh phong. Cửu cung bá thượng bẻ cổ nghiêm túc nói. Cửu cung vô thượng ngẩn người, một bộ dáng hoài nghi là mình nghe lầm. Ai cũng có thể giúp hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cửu cung bá thượng sẽ giúp hắn. Còn hắn là tử địch đối đầu à? Lên! Tay trái của cửu cung bá thượng khẽ nhấc lên, đại địa giữa chân bỗng rách tả tơi thanh to thế lớn, toàn bộ đại lục phảng phất như muốn nổ tung. Chẳng lẽ là thật sao? Cửu cung vô thượng thấy tim mình đập thình thịch, kinh hỉ bỏ lên trên mặt. Nếu như hắn khôi phục lại tu vi, thì ở thanh thân bảng này, hắn có lòng tin lọt vào 50 top đầu. Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến, chế bá, thanh thân bảng. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ thanh thân chiến mở ra, nếu ký chủ ở trong vòng vạn năm trèo lên đỉnh của thanh thân bảng đệ nhất danh, không bị đánh bại dù chỉ một lần, sẽ thu được 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 100 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến bất bại thiên đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ ở thanh thân bảng dần dần khiêu chiến lên trên không bại một lần, thu được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội ân huệ của hệ thống. Ở trong cung điện, liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để con mắt quán híp lại. Không nghĩ tới, nhiệm vụ thanh thân chiến lại ban thưởng phong phú như vậy. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có vẻ như mọi việc diễn ra không như phán đoán của Tần Quân rồi. Nhưng chúng ta hãy chờ xem phần sau để xem chuyện gì mới chính thức xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.